Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4890, bị tính kế muội muội, 70. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta tự hỏi đối với các nàng không tệ, đáng tiếc đều là nuôi không quen Bạch Nhãn Lang, chính là không muốn nhìn ta tốt, ở sau lưng đâm dao nhỏ không nói, còn muốn tại trên đùi của ta cắn xuống một miếng thịt. Chu Cần sắc mặt nhìn không tốt, những người này quá tham lam, những chuyện khác hắn tạm thời sẽ còn tha thứ, thế nhưng là chuyện này, hắn không có cách nào tha thứ. Những người kia nhưng biết, hắn chờ đợi ngày này chờ bao nhiêu năm sao? A Cần, ta nghĩ cùng ngươi nói một việc. Đường Quả bắt lấy Chu Cần tay, hôm nay nghe mấy vị thái phi lời nói, ta phát hiện các nàng tại trong thâm cung trôi qua thật là tịch mịch đau khổ, tại mọi thời khắc đều đang nghĩ có thể cùng người trong nhà sinh hoạt chung một chỗ. Tiên hoàng qua đời nhiều năm, lưu lại thái phi bọn họ trong cung, ta biết có chút không đành lòng. Chu Cần bản thân còn có chút thở phì phò, phát hiện Đường Quả lời nói càng ngày càng không thích hợp, hắn không có nói chen vào, nghe Đường Quả tiếp tục nói. Ta hôm nay muốn cho các nàng lấy cái ân điển, A Cần, ngươi hạ một đạo thánh chỉ, để các nàng cùng các nàng người nhà đoàn tụ. Ngươi xem coi thế nào, thái phi bọn họ hôm nay, làm ta xúc động không thôi. Chu Cần nghe xong, đã minh bạch Đường Quả mục đích, hắn đem Đường Quả bế lên, cười ra tiếng, còn tại gò má nàng bên trên hôn một cái. Quả nhi, ngươi thật sự là ta tốt quả nhi, thông minh thiện lương biết đại nghĩa, ta tốt hiền nội trợ, vậy mà suy tính được như vậy chu đáo. Nhiều năm như vậy, ta làm sao lại không nghĩ tới những này đâu. Quả nhi, may mắn có ngươi, không phải vậy những cái kia thái phi chỉ sợ cả đời cũng không thể cùng người trong nhà đoàn tụ. A Cần cũng là tốt hoàng đế, vậy mà như thế hiểu rõ đại nghĩa. Thái phi bọn họ nếu biết rõ tin tức này, nhất định là cao hứng, sẽ đối A Cần cảm kích đi. Hệ thống, chó, hai người này thật là quá chó. Nếu như không phải hắn toàn bộ hành trình biết rõ, thật đúng là cho là bọn họ là tại vì thái phi cân nhắc. Đường Quả theo trong tay áo móc ra một trang giấy, ta sợ quên mất, liền đem mấy vị muốn về nhà thái phi danh tự nhớ kỹ. Hệ thống, chó ký chủ, danh sách đều làm ra đến. Chu Cần tiếp nhận danh sách, cười đến tiếng càng ngày càng lớn, chính là phía ngoài Linh Vũ cùng Tề Khánh cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng bọn họ đều không hiếu kỳ, bởi vì Hoàng thượng cùng Hoàng hậu ở chung một chỗ, mỗi một cái thời khắc đều là vui vẻ, bọn họ ở lại bên ngoài canh cổng liền tốt. Trong chốc lát, Chu Cần liền mang theo Đường Quả đi viết thánh chỉ. Thánh chỉ một viết xong, hắn liền lập tức gọi Đại Tổng Quản đi tuyên chỉ. Lưu Thái Phi bọn người ở tại tiếp vào thánh chỉ thời điểm là phi thường mộng bức. Chờ nghe xong thánh chỉ, các nàng đã là khuôn mặt ảm đạm, tê liệt trên mặt đất. Thái Phi bọn họ, tiếp chỉ đi, cũng là các ngươi gặp một vị tâm địa thiện lương, làm người khai sáng Hoàng hậu nương nương, còn có một vị hiểu rõ đại nghĩa Hoàng thượng. Không phải vậy, các ngươi nơi nào có như vậy vinh hạnh đặc biệt a? Giúp các ngươi thu thập hành lý nhân viên đều đã mang đến, trước khi trời tối, các ngươi liền có thể trở về cùng mọi người trong nhà đoàn tụ. Các ngươi mỗi tháng phần lễ, trong cung người đều sẽ đúng hạn đưa đến trong phủ, các ngươi tận khả năng yên tâm. Yên tâm, cái này để các nàng làm sao yên tâm, thế nhưng là các nàng có thể phản kháng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là chính các nàng cùng Đường Quả nói muốn cùng người trong nhà sinh hoạt chung một chỗ. Hoàng hậu đồng tình các nàng, cùng Hoàng thượng nâng chuyện này. Hoàng thượng thánh minh, còn đáp ứng, để các nàng cùng người trong nhà đoàn tụ, cái này để các nàng làm sao phản đối. Thánh chỉ hạ xuống, bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ chuẩn bị gì chỗ trống. Quá nhanh, quả thực không cho người ta phản đối. Những này thái phi có thể êm đẹp sống trong cung, cái nào không phải thông minh, các nàng minh bạch, đây là Hoàng hậu cho các nàng giáo huấn. Cách chương.